Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 363, chương 362, giám sát quyền. Hydra nhóm đều biết Pierce cùng Crossbone là ai. Daisy không cần cho bọn hắn giải thích. Nàng cần để cho này không rõ chân tướng đặc công vĩnh viễn cũng không hiểu chân tướng. Ngược lại tâm khống là hiệu quả gì ai cũng không biết. Chỉ hưu bảo ngựa đã nói tâm khống vặn vẹo Pierce tư tưởng. Này dơ bẩn chính trị giao dịch hắn nhất kiện cũng chưa làm qua. Như vậy đã có thể ổn định S-H-I-E-L-D chuyện bên trong của tự. Cũng có thể cho này chính khách một cái nội khố. Còn như này chính khách sau đó có thể hay không ở sau đó giết chết Pierce quan nàng Daisy chuyện gì. Bất quá bây giờ, nàng nên vì Pierce cùng Crossbone tẩy địa. Pierce cục trưởng vì S-H-I-E-L-D dâng hiến 30 năm. Là dạng gì tinh thần thức đẩy một cái ưu tú quan ngoại giao đầu nhập vào S-H-I-E-L-D cũng ở cục. Trưởng việc làm trên vô tư công tác 30 năm là một loại cao thượng tình cảm sâu đậm, là một loại vĩ đại tinh thần hy sinh. Nói xong nàng đem màn hình cắt đến trước thu một cái thiền. Cận tần, trong video nhân chính là chứng mặn, ta nguyện ý vì hắn đỡ đạn. Hắn là của chúng ta thân mật chiến hữu, địch nhân đang dùng đê hèn thủ đoạn vũ nhục danh dự của hắn. Màn ảnh trước Nick Fury rất hiếm thấy mà biểu đạt ra cảm xúc phẫn nộ. Daisy hợp thời lại đem màn ảnh chuyển hướng mình. Fury cục trưởng nói đại gia đều thấy được a, cái này là địch nhân một lần vu hãm, là đúng một cái bị người yêu đợi, đáng giá tôn kính lão một đời người hành vi một lần khinh nhờn. Fury cục trưởng nguyện ý thay Pierce cục trưởng đỡ đạn, ta cũng nguyện ý đem đạn đưa đến bộ ngực hắn trong. Daisy âm thầm nói rằng, mắt thấy Pierce rửa đến không sai biệt lắm. Thoại phong nhất chuyển, lại chuyển đến Crossbone trên người. Cái gì dũng không thể đỡ. Xung phong đi đầu, Daisy đều lấy ra nói một lần. Nàng lại cố ý nhắc tới Crossbone cá nhân hành vi thường ngày. Không phải tham tài, không háo sắc, dũng cảm gánh chịu trách nhiệm. Nhất định chính là số nhỏ nhất Captain America. Phẩm đức hoàn mỹ được không chê vào đâu được. Đối với Pierce cục trưởng, chúng đặc công kỳ thực tiếp xúc đối lập nhau ít hơn. Thế nhưng Crossbone bất đồng. Mọi người đều là một cái trong chiến hào nhân. Bình thường cái dạng gì đều có thể nhìn đến. S-H-I-E-L-D bọn đặc công ngay lập tức sẽ tin Daisy lời nói. Tất cả đều là địch nhân vu hãm. Hai cái người thể diện, tràn ngập vinh dự nhân, bị tà ác ma pháp đầu độc tâm trí. Ngay trước TV tiếp sóng nói lời như vậy, thật sự là nhất kiện tàn khốc sự tình. Trong lúc nhất thời, S-H-I-E-L-D chiến ý tăng vọt, cấp cho Loki một cái đẹp mắt, thuật nghiệp có chuyên về một phía, để cho bọn họ đi đánh Loki, đó chính là chịu chết. Daisy sớm nhờ cậy Captain America đi vào đài truyền hình đánh bất ngờ. Đáng tiếc Loki trước giờ chạy thoát. Daily Bugle nơi đây đã không có địch nhân rồi. Roger đội trưởng nói với nàng. Daisy suy nghĩ một chút. Địch nhân có thể lợi dụng đài truyền hình đả kích chúng ta, gây ra hỗn loạn. Ta phái Hawkeye đi hiệp trợ ngươi. Các ngươi giám sát chặt chẽ cái này mấy nhà đại hình đài truyền hình. Nàng rất bận rộn, ổn định nội bộ thế cục. Lại dùng đồng dạng lý do thoái thác cùng chính phủ các nước giải thích một lần. Kỳ thực chúng thủ lĩnh đều biết Pierce nói là chuyện thật. Nhưng phải làm bộ là giả. Của nàng lý do thoái thác là trước mặt biện pháp giải quyết duy nhất. Chính phủ các nước đều đang chỉ trích Loki tà ác hành vi. Về phần bọn hắn nội tâm nghĩ như thế nào, là đem Pierce đồng chí chiên dầu vẫn là năm ngựa xé xác vậy trời mới biết. Lầu năm góc điện thoại của Nhà Trắng điện thoại của Bắc Mỹ phòng không bộ tư lệnh điện thoại của Thái Bình Dương Bộ Tư lệnh điện thoại của toàn bộ đánh qua một lần. S-H-I-E-L, đề nhất cử nhất động sẽ dính dấp đến phương diện diện quyền lợi. Tùy thuộc sự tình nhiều lắm, nguyên thời không Black Widow trực tiếp ngả bài cử động thực sự không tính là sáng suốt. Johnson quan chỉ huy rất có năng lực, a, xem ra ánh mắt của chúng ta là chính xác, biết được nàng ổn định cục diện. Thế lực khắp nơi cũng đều bày tỏ tán thành. Thế giới hội đồng bảo an thở dài một hơi. Mấy người đối với Daisy có thể nỗ lực thị rồi thưởng thức. Loạn tao tao dưới tình huống. Ổn định cục diện. Nói rõ cái này người trẻ tuổi phó cục trưởng rất có năng lực à. Chứng mạn cũng thật bất ngờ. Daisy hôm nay danh vọng đã cao như vậy rồi không? Hắn rất nhanh đem đề tài lại chuyển tới The Avenger tổ kiến đi lên. Để cho chúng ta hỏi một chút Johnson quan chỉ huy ý kiến a. Vài cái xử lý công việc đều không hy vọng thành lập cái gì The Avenger. Song phương đã cãi cọ rồi nửa giờ. Ai cũng không thuyết phục được người nào. Lúc này nhu cầu cấp bách mới quan điểm để làm ra tham khảo. Daisy không có lập tức tiến nhập truyền tin của bọn họ. Nàng bề bộn nhiều việc, một chiếc điện thoại tiếp một chiếc điện thoại, hưu giống như bí thư giống nhau, có cự tuyệt nghe, có phải nói hai câu, có liền cần thao thao bất tuyệt tiến hành giải thích, nói chung hai người bận rộn không được, đợi nàng tiến nhập ban trị sự tần số truyền tin, đã là 10 phút sau chuyện rồi, nghe được lời lẽ tầm thường Avenger trọng tâm câu chuyện. Nàng còn là nói rồi ý kiến của mình, thành lập có thể, thế nhưng cần ở S-H-I-E-L, để giám sát phía dưới. Một cái sở hữu tự chủ năng lực hành động bạo lực tổ chức đối với bất kỳ quốc gia nào cùng cá nhân, đều không phải là chuyện tốt. Quan điểm của nàng có điểm thiên hướng chứng mạn, nhưng lại ở ban trị sự có thể tiếp nhận sát biên giới. Nàng tự nhận đây đã là phương án tốt nhất rồi. Có thể chứng mạn vẫn như cũ không hài lòng. Avenger hẳn là nằm ở tự do trạng thái. Đạo đức chuẩn tắc là bọn hắn hành động nguồn suối. Chúng ta chớ nên tiến hành hạn chế. Avenger không phải là S-H-I-E-L, D1 thanh kiếm. Mà là toàn bộ loài người một đạo phòng tuyến. Đối với Nick Fury nói ra ngây thơ như vậy nói. Daisy cảm thấy không thể lý giải, có lẽ là gia tăng hàng ngày nguy hại sự kiện cho hắn áp lực quá lớn. Nàng sơ qua suy nghĩ, vẫn là uyển chuyển nói rằng, Nick, mỗi cái tư tưởng của người ta đều không giống với, đạo đức chuẩn tắc cũng không giống với, người không thể dùng Captain America tiêu chuẩn yêu cầu hết thảy anh hùng. Mặt khác, tất cả anh hùng tụ chung một chỗ. An nguy của bọn hắn ngươi cân nhắc qua sao? Tất cả phiền phức đều giao cho Avenger. Vì thế giới an toàn phấn chiến 70 năm S-H-I-E-L, để đặc công ngươi cân nhắc qua sao? Dành dụm hiệu ứng không phải là không tốt. Thế nhưng những anh hùng tụ chung một chỗ, những tên bại hoại kia đâu? Bọn họ có thể hay không cũng tụ chung một chỗ? Phân tán bại hoại S-H-I-E-L. Đề đặc công có thể dựa vào ưu tú chiến thuật cùng hoàn bị huấn luyện. Đánh bại bọn họ, muốn là bọn hắn tập hợp lại cùng nhau đâu. Avenger thành lập nhất định sẽ yếu bớt S-H-I-E-L, đề quyền lên tiếng. Quá mức cho tới làm cho S-H-I-E-L, đề có cũng được không có cũng được tình trạng. Nói xong lời cuối cùng Daisy cũng coi như hiểu chứng mặn ý tứ. Hắn có thể đã cảm thấy S-H-I-E-L, đề nội bộ cuồn cuộn sóng ngầm. Thành lập Avenger chính là muốn sát biên giới biến hóa S-H-I-E-L, đề A. Điểm này, nàng tuyệt không đáp ứng. S-H-I-E-L, đề ở. Quyền lợi của nàng chỉ có ở. Có S-H-I-E-L, đề, nàng liền sở hữu rất nhiều đặc quyền. Mới có tư cách một chiếc điện thoại đánh tới các quốc gia lãnh tụ trước bàn làm việc. Bằng không ai biết Daisy Johnson là cái nào căn thông a. Đem S-H-I-E-L, đê giải tán, giống như hưu như vậy. Đi stuck cửa bộ nhân viên không lý tưởng. Đùa thôi, Trứng Mặn suy nghĩ một chút lời của nàng. Cúi đầu suy tư một hồi, lại tham khảo ban trị sự ý kiến. Cuối cùng khẩn thiết nói, Avenger chắc là S-H-I-E-L-D trọng yếu bổ sung. Song phương cũng không mâu thuẫn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.